Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại ở đó không nhúc nhích, có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Vưu Tư Gia, đều đặn và vững vàng, khiến người ta cảm thấy an tâm. Dương Huyên cũng nhắm mắt lại, bỗng nhiên, rèm giường phía trước bị kéo ra, anh lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn thấy sư phụ Liêu đang xách trái cây đi vào. Đối phương sửng sốt, vừa định mở miệng, Dương Huyên liền ra hiệu. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài. Đối phương liếc nhìn cánh tay anh, chỉ nói ba từ: không cần thiết, tiền đã trả xong, em cũng đã thể hiện thái độ. Dương Huyên nói, sẽ không làm khó thầy đâu. Sư phụ Lưu hỏi, cậu đã quyết tâm không quay về rồi à? Dương Huyên gật đầu. Sư phụ Lưu im lặng nhìn anh vài giây, bỗng cười và vỗ vai anh. Tốt lắm cậu nhóc. Dương Huyên ngạc nhiên nhìn đối phương. Ngày xưa ông nội cậu khởi nghiệp thế nào, thích dùng thủ đoạn gì, tôi biết rõ nhất. Anh ta mặc dù ăn mặc bảnh bao, nhưng thực chất chỉ là một tên thổ phỉ. Những thủ đoạn ép người khác phải làm theo ý mình đã không chỉ là một lần. Dương Huyên cười cười, không nói gì. Sư phụ Lưu tiếp tục, nhưng hiện giờ cậu chỉ là một người rửa xe. Nếu anh ta lại gây rắc rối, cậu sẽ làm thế nào? Cậu lại đi đua xe chui à? Lần này cậu may mắn, chỉ bị thương một cánh tay. Còn lần sau thì sao? Em đã nghĩ về điều đó, cộng với tiền thưởng từ cuộc đua còn lại một ít. Dương Huyên chậm rãi nói, thực ra 2 năm qua em học được không ít từ thầy. Nếu có cơ hội và đường dây, em cũng có thể tự mình làm kinh doanh. Ở đây à? Sư phụ Lưu hỏi ngược lại. Hay là đi theo cô bạn gái nhỏ của cậu? Vẻ mặt Dương Huyên lộ ra sự lúng túng khi bị chọc trúng tâm tư. Có cơ hội ở đâu thì... Vậy hãy rời khỏi đây để phiêu bạt một chút đi. Sư phụ Lưu ngắt lời anh. Đi miền Nam đi, hiện giờ đang là cơ hội tốt. Dương Huyên quay đầu nhìn qua, vẻ mặt hơi động lòng. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cậu. Gần đây anh ta cũng đang thiếu người. Cậu qua đó, một là tránh xa ông nội cậu, hai là cơ hội hiếm có, biết đâu có thể gây dựng được sự nghiệp gì đó. Dương Huyên cúi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Sau một lúc lâu, anh nói. Được, nhưng hãy cho em một chút thời gian. Sau khi tiễn sư phụ Lưu, Dương Huyên đứng dậy quay lại. Vưu Tư Gia vẫn đang gục đầu ngủ trước giường. Anh khẽ gọi tên cô 2 lần, chỉ thấy đầu Vưu Tư Gia chui xuống cửa quậy 2 cái nhưng không tỉnh. Anh dùng một tay đỡ khuỷu tay cô, đưa cô lên giường. Vưu Tư Gia lúc này mới mở mắt nhìn anh. Dương Huyên giúp cô cởi giày. Em nằm trên giường bệnh ngủ một lát đi. Vưu Tư Gia thực sự quá mệt, mi mắt nặng trĩu, nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc mộng. Khi mở mắt lần nữa, cô vẫn còn hơi mơ màng, ánh mắt nhìn thấy tấm chăn màu trắng, tấm rèm màu xanh được kéo lại, tiếng nói vọng từ giường bệnh bên cạnh khiến cô nhận ra đây là bệnh viện. Cô vội vã cựa quậy định ngồi dậy, bên cạnh có một bàn tay duỗi ra giúp cô vén chăn. Vưu Tư Gia quay đầu, phát hiện Dương Huyên đang ngồi bên giường, lúc cô ngủ đã tựa vào anh. Tim cô đập mạnh, vội hỏi. Em có đè vào cánh tay anh không? Không đâu, anh an ủi cô, cánh tay băng bó ở bên kia, em còn muốn ngủ tiếp không? Vưu Tư Gia lắc đầu, mấy giờ rồi? Chiều rồi, lát nữa thay thuốc, chúng ta có thể xuất viện. Vưu Tư Gia, ồ, một tiếng, khi nói xong, cô đột nhiên nhớ ra mình đang giận dỗi anh, vì vậy cô vội kìm nén cảm xúc, ngồi dậy, giữ khoảng cách, không nói chuyện với anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Huyên nhìn thấy hết mọi thay đổi của cô, có chút bất lực, nghiêng người gọi tên cô. Tư Gia, Vưu Tư Gia quay đầu đi, không nhìn vào mắt anh. Dương Huyên lại nắm lấy tay cô, ban đầu Vưu Tư Gia muốn rút lại, nhưng bàn tay anh thô ráp và mạnh mẽ, giữ chặt không cho cô cử động, giọng nói đầy vẻ bất lực và buồn bã. Tư Gia, bị anh gọi như vậy, trong lòng cô bỗng dưng tê dại. Vưu Tư Gia quay đầu lại, thấy anh đang nhìn mình rất nghiêm túc. Đôi mắt đen như mực, tựa như một hồ nước. Anh mỉm cười, bóp bóp tay cô, hứa hẹn, sau này sẽ không như vậy nữa. Vưu Tư Gia lúc này mới miễn cưỡng nhìn sang, nhượng bộ. Vậy thì được rồi, khi màn đêm buông xuống, 2 người trở về nhà. Vưu Tư Gia xắn tay áo lên, háo hức. Anh cứ nghỉ ngơi đi, việc nấu ăn giao cho em. Dương Huyên hơi không yên tâm, để anh nấu đi, em chỉ cần đứng bên cạnh giúp anh lấy đồ thôi. Nhưng Vưu Tư Gia vẫn kiên quyết chăm sóc anh, cuối cùng nấu những món đơn giản, chưa nói đến mùi vị, nhưng cũng ra dáng. Trước khi đi ngủ, Dương Huyên chuẩn bị đi tắm, Vưu Tư Gia giúp anh quấn màng bọc thực phẩm lên bó bột, rồi chống cằm nhìn anh. Em có thể giúp anh tắm, lấy khăn lau người gì đó. Dương Huyên vội đứng dậy, anh tự làm được, cô hơi thất vọng, được rồi. Dương Huyên nhìn cô một cái, đột nhiên đưa tay véo má cô. Em ngày nào cũng nghĩ gì vậy? Vưu Tư Gia thẳng thắn, mắt cong cong, nghĩ về anh, Dương Huyên thoạt đầu ngẩn người, khóe môi vừa nhếch lên, bỗng nghĩ đến chuyện khác, lại cụp mắt xuống, từ từ rút tay về. Anh quay người đi lấy khăn, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm đây. Vưu Tư Gia lo anh tắm không thuận tiện, nên liên tục đứng đợi bên ngoài. Tiếng vòi hoa sen ngừng lại, Dương Huyên ở trong đó rất lâu không ra. Vưu Tư Gia bèn gõ cửa, anh còn ổn không? Dương Huyên nói không sao, anh đang mặc quần áo. Anh chắc hẳn đã tốn không ít công sức, phần thân trên vẫn mặc áo ba lỗ màu đen, tóc ướt nhẹp, những giọt nước lăn trên vai và lưng. Vưu Tư Gia kéo anh về ghế sofa, cầm khăn lên định lau tóc cho anh. Dương Huyên hơi né tránh, để anh tự làm. Vưu Tư Gia không vui, anh chỉ có một tay, bất tiện lắm. Dương Huyên hơi cúi người, để mặc cô làm. Đêm hè oi bức, cả hai đều mặc đồ mát mẻ, cánh tay Vưu Tư Gia vắt trên vai anh, làn da chạm nhau, hơi ẩm sau khi tắm và mùi xà phòng chanh đều rất đậm đà. Dương Huyên giữ lấy cánh tay cô, tránh cho cô cọ qua cọ lại. Vưu Tư Gia vẫn lẩm bẩm, hôm qua chủ nhà đã đến, chúng ta không gia hạn thuê nữa phải không? Anh, một tiếng, cô đặt khăn xuống, hiếm khi buồn bã. Chúng ta phải đến một thành phố khác, có phải lại phải thuê nhà mới không? Vậy em có nên ở trong ký túc xá không? Tư Gia, Dương Huyên gọi cô một tiếng. Vưu Tư Gia định thần lại, nhìn anh. Hả? Dương Huyên không nói nữa. Ánh đèn vàng nhạt, cái quạt bên cạnh quay vù vù, hai người nhìn nhau im lặng. Anh cúi mắt xuống, như thể đã hạ quyết tâm, mở miệng. Anh có chuyện. Vưu Tư Gia bỗng nhiên đứng dậy, đỡ vai anh, ghé lại hôn anh một cái ở khóe môi. Động tác bất ngờ nhưng lại vô cùng tự nhiên, cảm giác mềm mại ấm áp thoáng qua rồi biến mất. Dương Huyên khựng lại, lời nói dừng nơi đầu môi, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhưng Vưu Tư Gia lại trở nên vui vẻ, cô lập tức đứng dậy cười tươi rồi chạy vào phòng, hai giây sau lại thò đầu ra. Chúc ngủ ngon, đợi đến khi cô đóng cửa lại lần nữa, Dương Huyên mới định thần, nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn cô vứt trên ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Hát khai giảng sớm, cuối tháng 8 đã phải đến trường, Dương Huyên đã không đến tiệm rửa xe nữa. Mấy ngày này ngoài việc chăm sóc Dương Huyên, Vưu Tư Gia còn bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho khai giảng. Dương Huyên đeo một cánh tay không tiện, đứng bên cạnh liệt kê danh sách, sợ Vưu Tư Gia quên đồ. Buổi trưa, Lý Mãn còn mua đồ ăn nóng đến thăm Dương Huyên, ba người cùng ăn trưa. Căn phòng nhỏ, hai người ở thì không thấy gì, thêm một người thì thấy đặc biệt chật chội. Lý Mãn hỏi Vưu Tư Gia khi nào khai giảng. Vưu Tư Gia vốn đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy ngẩng mặt lên. Thứ sáu này, hai đứa em sẽ đi tàu hỏa. Lý Mãn nhìn về phía Dương Huyên, tức là đi ngày kia, vậy cậu đi về một chuyến rồi qua đó phải đến tháng 9. Dương Huyên ngắt lời anh ta. Anh Mãn, Vưu Tư Gia ngẩng mặt lên. Đi về gì cơ, cậu chưa? Lý Mãn có chút ngạc nhiên, nhìn thấy vẻ mặt của Dương Huyên. Anh ta hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không nói thêm nữa. Lý Mãn ăn xong, trước khi đi nhìn Vưu Tư Gia một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vưu Tư Gia gãi đầu. Sao thế? Không có gì. Anh ta nói, chúc em sống tốt ở thành phố mới và trường đại học mới nhé. Cảm ơn. Vưu Tư Gia cũng có chút lưu luyến. Anh có thể đến thăm hai đứa em. Lý Mãn nhìn Dương Huyên một cái, cuối cùng vẫy tay tạm biệt. Buổi tối, Vưu Tư Gia nhận được tin nhắn từ Trình Viên Viên, hỏi cô có muốn đi cùng xe với bố mẹ cô ấy không. Vưu Tư Gia nói Dương Huyên sẽ đưa cô, đối phương liền gửi lại vài biểu tượng cảm xúc nhăn mặt nháy mắt. Cô bưng điện thoại đi tìm Dương Huyên, anh đang kiểm tra đồ đạc trong vali của cô. Anh đã kiểm tra mấy lần rồi? Vưu Tư Gia hỏi. Đồ của anh vẫn chưa chuẩn bị, có cần em giúp không? Dương Huyên lắc đầu, sau đó đứng dậy. Vưu Tư Gia nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Cô lại nhớ đến lời Lý Mãn nói ban ngày, liền hỏi. Anh ấy nói đi về là có ý gì? Là, Dương Huyên cụp mắt, anh đưa em đến trường đại học rồi quay về. Ồ, cô cô tiếp tục hỏi. Vậy khi nào anh lại đến tìm em? Dương Huyên không nói gì. Vưu Tư Gia chờ câu trả lời của anh. Nhưng sau nửa phút, anh vẫn không đáp lại. Cô đại khái đã hiểu, cố nén nỗi buồn trong lòng. Không sao, có phải anh ở đây vẫn chưa xử lý xong công việc không? Hải Thành cách đây rất gần, em còn có kỳ nghỉ mà, lúc đó em sẽ về tìm anh. Tư Gia, Dương Huyên thở ra một hơi, cuối cùng nói ra, anh có thể phải đi miền Nam. Vưu Tư Gia sửng sốt, giống chị em phải không? Vưu Tư Khiết đã đi làm ở miền Nam, đã 3 năm chưa về, chỉ có dịp lễ Tết hai chị em mới gọi điện cho nhau. Dương Huyên không nhìn cô, Vưu Tư Gia dần dần nhận ra điều gì đó, tức là khoảng cách giữa chúng ta sẽ rất xa. Có thể rất lâu không gặp được nhau, có phải vậy không? Nghe cô nói vậy, Dương Huyên cảm thấy đau nhói trong lòng, khiến anh cảm thấy khó thở. Vưu Tư Gia kéo một cái vạt áo anh. Anh nói đi, đúng vậy. Dương Huyên hít sâu một hơi, nắm lấy tay cô, lời nói chân thành. Tư Gia, em biết chuyện của anh, Lục Tân Dân luôn muốn anh quay về. Anh vẫn luôn trốn tránh, anh luôn bị người khác khống chế, luôn sống qua ngày. Ban đầu anh cảm thấy có thể luôn ở bên em là tốt rồi. Vưu Tư Gia nhìn anh, chưa nghe anh nói hết đã đột nhiên rút tay ra. Em hiểu rồi, Dương Huyên ngẩn người, vẻ mặt Vưu Tư Gia bình tĩnh đến bất ngờ, cô đẩy anh ra, tự mình đi thu dọn đồ đạc. Dương Huyên theo qua, thấy cô đi đến trước giường bận rộn, gấp quần áo lại, mở ra, rồi lại gấp lại. Dương Huyên đặt tay lên vai cô, Tư Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tư Gia gạt tay anh ra, không cho anh chạm vào mình. Dương Huyên khựng lại, giọng điệu trầm xuống, vẫn gọi tên cô, thậm chí mang ý van xin. Tư Gia, Vưu Tư Gia chậm động tác lại, Dương Huyên nắm lấy vai cô, muốn cô đối diện với mình, không ngờ khi cô quay người lại, anh thấy đôi mắt cô hơi đỏ. Chính anh nói, em đi đâu anh đi đó, anh nói sẽ đưa em đi học đại học, anh không giữ lời. Nghe cô trách mình, Dương Huyên không thể phản bác, kéo tay cô. Xin lỗi Tư Gia, anh vẫn không biết làm sao để mở lời. Sư phụ Lưu bên đó đã giới thiệu cho anh một cơ hội rất tốt, anh muốn thử một lần. Chẳng phải là vì tiền sao? Vưu Tư Gia lại rút tay về, mắt đỏ nhìn anh. Em lên đại học rồi, em cũng có thể kiếm tiền, em nuôi anh không được sao? Cô đột nhiên hỏi, có phải anh chẳng hề thích em đúng không? Câu nói vừa thốt ra, đôi mắt Dương Huyên lập tức cũng đỏ lên. Vưu Tư Gia vừa nói xong câu đó đã hối hận, cô dừng lại 2 giây, đi ôm lấy anh. Em chỉ không muốn anh đi thôi, Dương Huyên ôm lại cô, sau nửa phút, anh mới mở lời. Hôm đó ngã trong cuộc đua, nhìn thấy em ngay khi vừa ngồi dậy, đột nhiên anh cảm thấy rất sợ hãi. Sau đó nghĩ kỹ lại, cảm thấy việc bồi thường tiền không hẳn là chuyện xấu. Anh vuốt tóc cô. Giọng trầm xuống, anh chỉ có thể tự làm bản thân mạnh mẽ mới có thể không để người khác thao túng. Anh còn muốn cho em cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, em còn phải đi học, em còn có thế giới rộng lớn hơn. Anh cũng phải làm việc của mình, hai chúng ta không nên chỉ xoay quanh nhau, giam cầm nhau. Đừng vì anh tốt với em mà thích anh, đừng vì lòng biết ơn mà thích anh. Em sẽ còn tiếp xúc với nhiều người, em sẽ tiếp tục trưởng thành, anh hy vọng khi đó em vẫn sẽ chọn anh. Vưu Tư Gia ôm chặt anh không buông, cô hiểu ý của anh. 3 năm trước, anh từng nói cô là tự do, anh là người nâng đỡ cô. Vậy bây giờ, họ nên để nhau tự do hơn, can đảm hơn. Nhưng Vưu Tư Gia vẫn không nỡ rời xa và cảm thấy ấm ức. Cô chôn mặt vào áo anh, Dương Huyên dần cảm nhận được sự ẩm ướt trên đó. Anh tựa cằm lên đỉ, en ếch đầu cô, vỗ nhẹ lưng an ủi như dỗ một đứa trẻ. Sau đó anh nghe thấy cô nói gì đó, hơi thở phả vào ngực, ấm áp và ướt át. Dương Huyên đành phải cúi đầu. Em nói gì vậy? Em nói, Vưu Tư Gia hít mũi một cái. Vậy sau này anh không thể quan tâm em nữa. Anh cứ chờ mà hối hận đi. Em lên đại học sẽ tìm 18 cậu bạn trai, 1 tháng hẹn hò với 3 người. Cách chương.